vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 1357 vừa mừng vừa sợ. Lúc này đây Dư Ba tới hung mãnh, lan đến phạm vi quảng, phòng ngự tuyến thượng có đứng gác, cũng có xem náo nhiệt, mười chi năm sáu đều bị đánh bay, sau đó tạp trên mặt đất ngất xỉu đi, sôi nổi khiếp sợ với chín đại thánh tôn so đấu uy lực, này vẫn là kịp thời mở ra phòng ngự kết giới sau hiệu quả. Nếu là không có kịp thời, khả năng sẽ thảm hại hơn, may mà phòng ngự tuyến làm cuối cùng bích trướng. Rốt cuộc vẫn là ngăn cản Dư Ba chín thành chín thương tổn. Dư lại 0.1 cũng bị đứng gác cùng ăn dưa người bị, lúc này mới không có lan đến gần bên trong thành. Họa cập không thể tu luyện người, nếu không, hơi dính tức chết, lần này sẽ phải chết một tảng lớn, đừng diệt sao trời thú. Công đức không được đến, ngược lại tăng thêm rất nhiều nghiệt lực, bất quá. Tại đây không ngừng có người bị đánh bay, sau đó giống hạ sủi cảo giống nhau tạp lạc hỗn loạn cảnh tượng chung, Liễu Vân bị vọt vào kết giới. Sau đó, lạch cạch, một tiếng tạp đến trên mặt đất. Một chút cũng chưa khiến cho người khác chú ý, liền tính Bách Hoa Phiêu Linh đại danh đỉnh đỉnh. Giờ này khắc này cũng không ai chú ý tới, đặc biệt. Liễu Vân nện xuống địa phương kỳ thật tương đối hẻo lánh. Là cái góc, Liễu Vân phun một búng máu. Tiếp theo nháy mắt liền điều khiển Bách Hoa Phiêu Linh biến mất tại chỗ, lại lần nữa dùng thổ độn thuật, chiều Hoàng thị nhất tộc nơi dừng chân mà đi, bởi vì có Hoàng nghi thân phận. Cũng có Hoàng thị nhất tộc nơi dừng chân xuất nhập lệnh bài. Liễu Vân trực tiếp xuất hiện ở Hoàng y trong viện. Từ mặt đất toát ra tới, Bách Hoa Phiêu Linh liền biến mất, ẩn thân, về tới tuyên cổ trận pháp nội điều dưỡng, Liễu Vân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, Hoàng y cảm giác được sân có một tia trận pháp xúc động. Từ tu luyện trung tỉnh lại, còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, nghĩ nghĩ, quyết định nghỉ ngơi mấy ngày lại tu luyện, Hoàng y ra phòng ốc môn. Chuẩn bị thấu thấu phong, nhìn nhìn lại trên tinh võng có cái gì mới mẻ dưa, cũng không biết Vân thủ tịch ra sao. Không hề che giấu tung tích sau, giống như tao ngộ rất nhiều lần chặn giết, nàng đều sợ gì thời điểm lại xem tinh võng, liền phát hiện Vân thủ tịch lại chuyển thế trùng tu đi, lo lắng. Hoàng y đi tới trong viện, rốt cuộc thấy Liễu Vân thân ảnh, Hoàng y. Tái kiến Liễu Vân, nàng thật sự vừa mừng vừa sợ, hỉ chính là Liễu Vân gặp được sự còn có thể nghĩ đến Hoàng thị nhất. Tộc, đến nỗi sau lưng mang đến uy hiếp, đã trải qua rất nhiều Hoàng y cũng không sợ, hiện giờ Hoàng thị nhất tộc liền như vậy vài người. Trừ bỏ nàng, những người khác đều ở bên ngoài, chẳng sợ có tai họa tới cửa, cũng liền nàng một người mà thôi, hoặc là... Hoàng thị nhất tộc đã sớm nên toàn diệt, lúc trước ở phòng ngự tuyến ngoài. Nếu không phải Liễu Vân, khả năng liền mấy người này đều không tồn tại, căn bản là không sợ gặp nạn, các nàng mệnh. Đều là Liễu Vân cứu, mặc dù còn trở về, cũng bất quá đi hướng lúc ban đầu kết cục, nhiều ra 100 năm thời gian đều là trộm tới, có thể. Còn trở về. Nói không chừng còn không cần thiếu chuyển thế, kinh chính là Liễu Vân thế nhưng bị thương như thế chi trọng, nàng trong tay cứu mạng dược quản hay không dùng. Hoàng y một bên cân nhắc, một bên bay nhanh đem Liễu Vân mang về phòng, theo bản năng liền tưởng mở ra che giấu các loại trận. Pháp, còn có nơi dừng chân trận pháp, như vậy mới có thể ngăn cách người khác đối Liễu Vân truy tung cùng cảm ứng. Mới vừa kháp hai hạ, Linh Quyết lại phản ứng lại đây, động tĩnh đột nhiên lớn như vậy, ngược lại tương đối đục lỗ, vạn nhất Liễu Vân đã quét sạch sẽ cái đuôi. Lại bởi vì nàng lớn như vậy động tĩnh mà bại lộ. Chẳng phải là kéo chân sau, tư cập này, Hoàng y từ bỏ đại động tác, cắn chặt răng, cuối cùng đem Liễu Vân trực tiếp nhét vào tiểu thế giới, lấy nàng đối Liễu Vân hiểu biết. Liễu Vân liền tính muốn nàng mệnh, cũng sẽ không đối phó vô tội tiểu thế giới, nàng có cái gì sợ quá, nói. Chính mình cũng đi tiểu thế giới, lấy ra Liễu Vân phía trước cấp cứu mạc đan dược, nghĩ muốn hay không uy mấy viên. Sau đó liền nghe thấy một thiếu niên thiên đồng thanh âm. Không cần uy dược, ký chủ chính mình dưỡng thương chính là Tiểu Bạch Đỉnh cùng sinh mệnh chi thủy đã ra tay. Trên thế giới không còn có so hai người liên thủ càng tốt cứu mạc dược, Hoàng Y ánh mắt sáng lên. Ngươi là A Khải đúng hay không? Nghi Nhi đây là gặp phải cái gì? Nàng chưa bao giờ gặp qua người khác cộng sinh hệ thống. Hảo hảo kìa, đặc biệt A Khải vẫn là cấp bậc cao. Như vậy hy hữu, A Khải, xét thấy Hoàng Y ra tay cứu Liễu Vân, quan hệ cũng không tồi. A Khải liền cùng nàng nói giảng đại khái phát sinh sự, Hoàng Y sợ ngây người. Chín đại thánh tôn đánh nhau rồi. Thế giới này có thể hay không hủy diệt? Mà giờ này khắc này, trên tinh võng xưa nay chưa từng có tạc, tóc đỏ đại lão bại lộ tin tức sau. Còn thượng truyền mấy cái video chứng minh hắn không nói dối, nguyên bản còn khịt mũi coi thường. Cảm thấy tóc đỏ đại lão nói dối ăn dưa chúng, đã cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đại vũ trụ đông đảo cao tầng hỏa tốc vây xem. Đều đã không biết nên nói cái gì hào, thánh tôn. Cũng không nghe bọn họ a. Cố Niệm Bạch chín người thông tín Linh Ngọc đã điên cuồng động tĩnh, nhưng là liều mạng chung không dành để ý tới, mà không lâu lúc sau. Tóc đỏ đại lão liền biến mất, đại gia cũng không từ biết được kế tiếp, nhưng Cố Niệm Bạch lấy một địch tám sự đã truyền khai. Ăn dưa chúng mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mặc dù là có thánh ấn thánh tôn, thực lực cũng là có chênh lệch, ai có thể nghĩ đến nhất niệm thánh tôn thế nhưng lấy một địch tám, còn không rơi hạ phong. Căn cứ video biểu hiện, Cố Niệm Bạch cũng là không chút nào rơi xuống phong, tuy rằng không biết kế tiếp sẽ như thế nào, nhưng là có thể kiên trì nhiều như vậy chiêu. Đã phi thường nghiêu bước, nháy mắt, nhất niệm thánh tôn chưa từng cái gì tồn tại cảm, trở thành vô pháp siêu việt truyền thuyết, bất quá, phần lớn không xem trọng trận chiến đấu này kéo dài tính. Nhất niệm thánh tôn khả năng sức bật hào, nhưng là phải thua không thể nghi ngờ, theo lý, xác thật là cái dạng này, nhưng mà, một đôi tám đều xuất hiện, còn có cái gì ngoài ý muốn là không thể phát sinh. Mà tám đại thánh tôn căn bản không biết bọn họ lấy nhiều khi ít sự tích đã truyền khắp tinh. Võng, nếu không, phía trước khả năng sẽ không bỏ qua kia Chu Tước, nhưng thật ra kia tóc đỏ đại lão không nghĩ tới. Khiếp sợ rất nhiều, phát cái tin nhắn, ngược lại chọc phải mấy cái đại phiền toái, khi đó hắn chấn kinh rồi. Căn bản không thể tưởng được mặt khác, người ngoài liền xem cái hiếm lạ. Chân chính đối thượng Cố Niệm Bạch mới biết được có bao nhiêu sợ hãi, nhiều bàng hoàng, nhiều vô lực, thân là có thánh ấn thánh tôn, là bị thiên đạo thừa nhận cũng phong ấn, tự nhận là đứng ở thực lực đỉnh. Không thành vấn đề đi, nhưng vừa lơ đãng, Cố Niệm Bạch giống như liền siêu việt rất nhiều, chạy đến bọn họ phía trước đi, bọn họ phía trước khiêm tốn cho rằng. Chính mình đánh không lại Cố Niệm Bạch là một chuyện, đương chân chính phát hiện 8 người đều không thể trực tiếp áp chế Cố Niệm Bạch lại là một chuyện khác. Đương nhiên, bọn họ 8 người rất khó đồng lòng, có sơ hở nhưng toàn là bình thường, nhưng là Cố Niệm Bạch so với bọn hắn mỗi người đều mạnh hơn không ít. Cũng là không tranh sự thật, ý thức được vấn đề này sau, tám đại tôn giả ngược lại càng đánh càng mê mang, Cố Niệm Bạch so với bọn hắn cường nhiều như vậy, đều còn không có phi thăng, có phải hay không đại biểu bọn họ hướng lên trên còn có rất dài một đoạn đường có thể đi. Nhưng bọn họ hiện tại muốn tăng lên một tia đều khó. Còn có thể như thế nào liên tục hướng lên trên đi? thật sự không phải làm cho bọn họ không đường có thể đi sao? Tâm thần không xong, tự nhiên ảnh hưởng sức chiến đấu, cũng liền càng thêm áp chế không được Cố Niệm Bạch, mà Cố Niệm Bạch ở nhanh chóng thích ứng bọn họ. Chiêu thức, cùng với một đôi tám chiến đấu, liên tục thời gian càng dài, đối bọn họ đem người ngược lại bất lợi, có người phát hiện cái này đáng sợ sự thật. Nhịn không được nhắc nhở, chúng ta còn không phải là tìm hắn muốn tu luyện biện pháp sao? Hiện tại xem ra, hắn nhất định là có, bằng không sao có thể tăng lên tới loại tình trạng này. Ngoặc kép, hết chương.